Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574. Hèn mọn cô gái xoay người nhớ. 19. Ba càng, bởi vì Diệp Thiều Hoa hiện tại này hình tượng cùng trước kia khác biệt quá lớn. Tề Việt căn bản không đem trước mắt người này hướng Diệp Thiều Hoa trên người tưởng. Ngươi kêu ai tiểu thổ nữ đâu? Diệp Thiều Hoa nhìn đến di động thượng xa lạ dãy số điện báo. Lập mã khắp điệu, liếc Tề Việt liếc mắt một cái. Sau đó thu hồi di động, cùng Vân Phỉ cùng nhau ra bên ngoài mặt đi. Này chính mặt càng đẹp mắt. Tề Việt ánh mắt tỏa ánh sáng. Đằng đằng, vừa mới này thanh âm ni. Diệp Thiều Hoa này thanh âm rất đặc thù, lạnh lùng mang theo điểm réo rắt, lại dẫn theo vài phần lười ý, dùng phối âm giới hình dung mà nói chính là rất có công nhận độ. Ai không phải, Tề Việt nhìn đến kia hai người ly khai, không khỏi lăng lăng quay đầu nhìn về phía bí thư, vừa mới kia đại mỹ nhân nhi chính là kia tiểu thổ nữ. Bí thư thân thủ giúp đỡ một chút kính mắt, gật đầu, đúng vậy. Tề thiếu gia ta đi à. Tề Việt nhịn không được. Nàng không phải đội kính mắt mặc giáo phục sao? Như thế nào là dài như vậy tử? Bí thư liếc trắng mắt. Chính mình thu thập trên bàn văn kiện. Tề Việt, ta mặc kệ kia tôn tử chuyện tình. Bất quá ngươi nói với ta. Vân Phỉ hắn nhìn chúng con gái thế nào? Ngay tại Tề Việt chuẩn bị đi tìm hai người thời điểm. Vân lão gia tử cho hắn đánh một chiếc điện thoại. Làm cho hắn ngay cả ra cũng không hồi. Cũng rất bình thường, cũng không đúng, bộ dạng so với ngôi sao hoàn hảo xem. Vừa mới thi vào trường cao đẳng hoàn, Tề Việt suy nghĩ một chút Diệp Thiều Hoa mặt. Sau đó nói như vậy, Vân lão gia tử nghe được Tề Việt nói bộ dạng so với ngôi sao hoàn hảo xem. Trong đầu trước hết hiện lên chỉ có hai chữ, Bình Hoa, sau hội khảo đế đô đại học sao? Hắn hỏi một câu. Không biết, bất quá nàng hẳn là khảo không hơn đi. Tề Việt nghĩ nghĩ phía trước Diệp Thiều Hoa bị trong nhà nhân ghét bỏ trường hợp. Không khỏi nhắc nhở một câu. Nàng thành tích cử bình thường. Đồ thời điểm khả năng còn muốn ngươi cùng đế đô đại học liên hệ một chút. Vân lão gia tử. Đi đi, ta đã biết, ngươi đợi đem người ta ảnh chụp chia ta. Sao sao Vân thị tập đoàn sản nghiệp bao quát phòng điền sản. Đầu tư cùng cơm ẩm. Nổi tiếng phi thường quảng, còn nữa Vân thị tài phiệt ở kinh thành bổn gia nhân mạch cũng không có cố ý che giấu. Cũng đang bởi vì như thế, Vân thị tài phiệt mỗi một tin tức so với việc này hắn xí nghiệp. Khiến cho oanh động đều phải lớn hơn một chút, tài phiệt thay đổi người tin tức ở trên mạng nhấc lên sóng gió. Đồng thời Vân thị cổ phiếu cũng tăng lên ngừng nhiều thiên thế mới chậm rãi hoãn xuống dưới. Nhiệt độ rằng con nửa tháng, này nửa tháng Diệp Thiều Hoa cũng vẫn không có trở về. Bất quá cấp Diệp Phàm ký một ít thư đan, Diệp Cần Lam vị kia học tỷ Bạch Vi Vi căn bản là không thấy được Mạc giáo thụ bản nhân. Điền gia nhân nhịn nửa tháng, rốt cục nhịn không được tìm đến Diệp mẫu. Các ngươi tìm Thiều Hoa, nghe được Điền phu nhân mà nói, Diệp mẫu thập phần kinh ngạc, các ngươi tìm nàng để làm chi? Tìm nàng liên hệ Mạc giáo thụ, Điền phu nhân thở dài một tiếng, không nói gạt ngươi, nhiều nhất còn có nửa tháng, công trình nếu không động, chúng ta tài chính đã muốn không đủ bổ khuyết thượng lỗ hổng, Diệp mẫu thật sự thật không ngờ. Có một ngày Điền gia nhân thế nhưng tìm nàng là vì Diệp Thiều Hoa. Không phải ta không đáp ứng ngươi, nhắc tới Diệp Thiều Hoa, Diệp mẫu có vẻ sinh khí. Nàng hiện tại căn bản là không tiếp của ta điện thoại. Nói là nhận thức cái kia nổi danh Mạc giáo thụ, hiện tại ngay cả ba ba mụ mụ cũng không nhận thức. Diệp phu nhân, chuyện này các ngươi chỉ có thể nghĩ biện pháp khác những lời này vừa ra. Điền gia nhân hiển nhiên thập phần thất vọng, Điền phu nhân lại nhìn Điền dụ liếc mắt một cái. Nếu hiện tại Điền dụ vẫn là Diệp Thiều Hoa bạn trai. Làm sao sẽ có nhiều như vậy chuyện nhi? Nàng nhất thời có chút phiền táo. Lần trước nghe nói Diệp Thiều Hoa cùng Điền Dụ chia tay thời điểm. Nàng còn thập phần cao hứng. Cảm thấy con rốt cục thật tinh mắt. Nàng cảm thấy chính mình con có thông minh bộ dạng lại xuất. như thế nào có thể lấy như vậy một người? Khả hiện tại, sớm biết rằng sự tình hội là như vậy phát triển, nàng căn bản là không nên làm cho con cùng Diệp Thiều Hoa chia tay. Nay cho dù là hối hận cũng không có cách nào. Bọn họ vốn tưởng dựa vào Diệp mẫu Diệp phụ tình phân. Làm cho Diệp Thiều Hoa xem ở bọn họ mặt mũi bang cái việc. Hiện tại này lộ không thể thực hiện được. Bọn họ chỉ có thể trở về tìm mặt khác biện pháp. Mấy người đứng lên, liền phải rời khỏi, còn không có đứng dậy. Diệp gia vài cái thân thích đã tới rồi. Nhị cữu mẫu, Diệp mẫu nhìn đến nhị cữu mẫu này người đi đường. Có vẻ phi thường kinh ngạc. Thật không ngờ bọn họ hội tới nơi này. Nhị cữu mẫu đem chính mình phơi nắng ngư làm đưa cho Diệp mẫu. Tiểu phàm hẳn là còn tại đi học đi. Cẩn Lam đâu? Cẩn Lam cũng không ở nhà sao? Tuy rằng nhị nữ nhi thực làm cho chính mình thất vọng đau khổ. Diệp mẫu đã muốn hạ quyết tâm không tiếp thu này nhị nữ nhi. Bất quá nghe được dẫn nghĩ đến ngạo đại nữ nhi cùng tiểu nhi tử. Nàng còn là phi thường cao hứng. Cẩn Lam đi lấy thị thực Diệp mẫu đem ngư làm phóng tới tại chủ phòng. Tiếp đón nhị cữu mẫu đám người. Lần trước ăn cơm thời điểm. Điền Dụ đã ở, nhị cữu mẫu đám người tự nhiên còn nhớ rõ Điền Dụ. Tiểu Điền A, ta nhớ rõ ngươi cũng là năm nay thi vào trường cao đẳng. Thi vào trường cao đẳng thành tích giữa chưa hẳn là đi ra. Ngươi khảo như thế nào? Nói lên này, Diệp mẫu cũng tưởng đứng lên. Đúng vậy, ngươi tra thành tích không có. Đến phía trước liền tra xét, nhắc tới Điền Dụ thành tích. Điền phu nhân ánh mắt gian vẻ u sầu cũng tán đi. 719 phân, hắn khảo còn đi, tuy rằng thị thứ hai, nhưng là tỉnh thứ năm, thượng đế đều đại học hẳn là đủ, đế đô đại học hàng năm chiêu năm nhân đâu, tỉnh tiền 10 không nhất định đều tuyển đế đô đại học. Còn có tuyển Cảng Thành cùng S đại A đại, bất quá tỉnh thứ năm mới thị thứ hai, kia thị thứ nhất là ai a? Nghe được tin tức này. Diệp mẫu bọn người không khỏi táp lưỡi. Diệp Cẩn Lam lúc trước khảo thị thứ nhất cũng mới tỉnh thứ 9A. An Thành không lớn, cùng tỉnh này hắn thị không có cách nào khác so với. Hàng năm có thể khảo một cái tỉnh tiền 10 chờ cũng rất lão không dậy nổi. Không nghĩ tới năm nay thi vào trường cao đẳng sinh như vậy biến thái. Ta cũng không biết, Điền Dụ cũng hiểu được kỳ quái. An Thành liền hai cái trung học có vẻ hảo một chút. Một cái là nhất trung, một cái là An Thành trung học. Thượng một lần bắt trước cuộc thi thời điểm, chính mình rõ ràng vẫn là thứ nhất, thứ hai danh cùng chính mình kém 20 phân. Thi vào trường cao đẳng thời điểm là chuyện gì xảy ra? Nhị cữu mẫu nghe được Điền Dụ thành tích, không khỏi táp lưỡi, Diệp ra một cái hai cái như vậy thông minh cho dù. Như thế nào hàng xóm cũng như vậy không đơn giản. Đúng rồi, Thiều Hoa lúc đó chẳng phải thuộc khóa này thi vào trường cao đẳng sinh sao? Nàng thành tích tra xét sao? Nhị bản có đủ hay không? Nhị cữu gốc cái đến không nhớ tới Diệp Thiều Hoa. Nàng chính là nghĩ Điền Dụ như vậy xuất sắc, có thể thử đem chính mình cháu gái giới thiệu cho hắn thời điểm. Bỗng nhiên nhớ tới Diệp Thiều Hoa là hắn bạn gái. Thế này mới hỏi Diệp mẫu, đừng nói nữa, Diệp mẫu nghe được nhị cữu mẫu mà nói, trực tiếp xua tay, còn tra cái gì thành tích, của nàng thành tích tra không tra cũng liền như vậy, hảo một chút nhị bản, không tốt mà nói tam bản, trước mặt này đó thân thích mặt. Nàng cũng khó mà nói cùng Diệp Thiều Hoa trong lúc đó mâu thuẫn. Mặc kệ thế nào, đứa nhỏ thành tích cũng muốn tra một chút nhị cữu mẫu nghe được nàng mà nói. Nở nụ cười một chút, muốn nói Diệp ra hai cái hai tử làm cho thân thích sợ hãi. Này nhị nữ nhi nhưng thật ra làm cho thân thích xuyễn một hơi. Đúng là lúc này, Diệp mẫu di động vang một chút, là một chuỗi thuộc sở hữu địa vị đế đô điện thoại. Diệp mẫu không nhớ rõ chính mình có đế đô bằng hữu. Do dự tiếp đứng lên, nghe xong một câu sau, Diệp mẫu trực tiếp sửng sốt, cái gì? Đế đô đại học hiệu trưởng, ngoặc kép, hết chương.